Chương 678, tình huống. Thẩm Thanh Lan nhìn một lần, cũng cười, Phương bá phụ nói, của hồi môn đều đã chuẩn bị tốt, ngày lành tháng tốt thì nhường mẫu thân trước tuyển mấy cái, mẫu thân, ngài chuẩn bị khi nào nhường đại ca cưới đại tẩu A ta cũng chờ không kịp. Ngươi cái này ngươi có cái gì đợi không kịp? Lâm thị dở khóc dở cười, ngươi nghĩ rằng ta không nghĩ vội vàng đem Như Âm cưới tiến vào A? Ngươi xem hôm nay việc này, đều bởi vì đại ca ngươi bên người không cái có thể đương ra quản sự nữ nhân sở trí, nếu là có cái đại thiếu nãi nãi tại, những kia cái hạ nhân yên dám phiên thiên được đường xá xa xôi, cưới vợ cùng gả nữ nhất dạng, rất nhiều nhân tố. Ban đầu ở Hội Châu thì ngươi cùng Tử Huyên việc hôn nhân liền dựa vào qua lại bổ câu truyền tin. Hiện nay, chúng ta phí 2 tháng, cuối cùng là người tới Kinh Thành, nhưng ngươi của hồi môn còn tại Hội Châu không tới đây chứ. Đại ca ngươi cùng Như Âm cũng là như thế, Như Âm cùng nàng của hồi môn muốn từ Thần Châu đến Kinh Thành, cũng không phải một sớm một chiều. Thẩm Thanh Lan cũng biết đạo lý này, không khỏi phiền muộn, lại thúc Lâm Thị trước tuyển ngày tốt. Lâm Thị nói, cái này đổ có, ta nhớ kỹ việc này, lúc ấy phụ thân ngươi sắc điệp nhất đến, ta liền ở suy nghĩ cái này hôn kỳ, tuyển mấy cái ngày, phụ thân ngươi cũng cảm thấy không sai, bất quá bởi vì hành trình chưa định, còn chưa có cùng phương gia đề cập. Đều có nào ngày Thẩm Thanh Lan hứng thú bừng bừng truy vấn. Lâm Thị thấy nàng đầy mặt hưng phấn cùng bức thiết, càng là bất đắc dĩ, đứng dậy từ ngăn kéo lấy ra một tờ đỏ giấy cho nàng nhìn, một cái 18 tháng 6, một cái 25 tháng 7, một cái 12 tháng 9, một cái 16 tháng 10. Thẩm Thanh Lan không quá cao hứng, như thế nào đều muộn như vậy, tất cả đều là 6 tháng cuối năm. Lâm Thị rút ra giấy vô đầu nàng, sảng giọng, ngươi liền chỉ lo muốn đại tẩu, cũng không ngấm lại, chúng ta cũng phải trước đem tòa nhà thu thập xong, đem cho ngươi đại ca chuẩn bị những kia gia sản đều đưa tới đi, chẳng lẽ lộn xộn, trống rỗng liền cưới? Thẩm Thanh Lan cười ha ha, ta đây phải nắm chặt thời gian thu thập, đúng rồi, Vương An Thúc nhưng là đi tòa nhà bên kia ân, nói là tìm công tượng đi qua, nên sửa chữa, nên thu thập thu thập. Hai mẹ con thương lượng khởi việc này đến, hứng thú dạt dào, thậm chí lại suy nghĩ khởi mua sắm chuẩn bị điển sản mặt tiền cửa hiệu đến. Lâm Thị nói, Kinh Thành gả cưới chú ý cái này, điển sản mặt tiền cửa hiệu cũng đều tính làm xính lễ cùng của hồi môn, ta cũng phải cho các ngươi huynh muội chuẩn bị mấy cái, mới không đến mức bị người chuyện cười. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, lúc này mới đến Kinh Thành 2-3 ngày, mẫu thân lại liền nghe ngóng này đó, nàng cũng biết phụ thân làm quan nhiều năm như vậy, không tham không hối, đoạt được bất quá những kia bổng lộc. Trong nhà cũng không giàu lắm, mũi đau xót, ta không muốn, mẫu thân trước cho đại ca đại tẩu mua đi, lại dư mấy cái tiền, còn muốn cho nhị ca chuẩn bị. Lại nói bậy. Lâm Thị cười, trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta còn có thể ủy khuất ngươi không thành? Ngươi nhị ca hôn sự bát tự còn chưa nhất phía đâu, ta ngược lại không nóng nảy, của ngươi kia một phần lại là phải nên sớm chuẩn bị đứng lên. Thẩm Thanh Lan ôm lấy Lâm Thị không lên tiếng. Lâm Thị sờ mái tóc dài của nàng cười, nhìn một cái, nói ngươi hai câu liền dính lên đến đại cô nương, còn luôn luôn cái này phó tiểu hoa nhi tính tình, được như thế nào tốt được rồi, ngươi đừng lại nơi này. Mẫu thân, ta ở đây hội nha. Chậc chậc, tổ tông, nhường ta nghỉ hội, buổi tối chờ ngươi phụ thân và đại ca trở về, lại nói vừa nói cái này việc hôn nhân, liền hồi âm đi qua, ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì làm, còn không bằng cũng đi viết vài câu, cùng nhau gửi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan cảm thấy có đạo lý, lúc này mới rời đi. Quả nhiên về phòng ngủ sau liền lưu loát viết vài trang, đều là khát khao tương lai cùng nhau ở Kinh Thành chơi lời nói, vui sướng gấp phong tốt. Buổi chiều giờ dậu, Giang Đại Nương rất thủ tín dụng, cho là thật mang theo hơn 20 người lại đây, sân vốn là không lớn, đột nhiên tiến vào nhiều người như vậy, lập tức lộ ra nhỏ hẹp đứng lên. Thẩm Thanh Lan nhận được tin tức sau, mang theo Bích Ngọc cùng Thu Nguyệt đi qua chọn lựa. Giang Đại Nương gặp đến là tiểu thư, còn tưởng rằng Lâm Thị theo sau liền đến, ai ngờ thăm dò trưởng cổ cũng không gặp đến người. Thẩm Thanh Lan cười nói, Giang Đại Nương đang nhìn cái gì vậy? Giang Đại Nương cũng thông minh, cùng cười một cách lịnh nọt, thật không dám giấu giếm, ta đang nhìn Thẩm Thái Thái đâu, không nghĩ đến đúng là Thẩm tiểu thư làm chủ, ai nha, thật là không nghĩ đến, Thẩm tiểu thư chẳng những sinh được một bộ tiên nữ dường như tốt dung mạo, càng là cái chủ nhà xử lý công việc hảo thủ. Thẩm Thái Thái thật là tốt phúc khí a, Giang Đại Nương quá khen. Như vậy lời định nọt, Thẩm Thanh Lan đã nghe hơn nhiều, không cảm thấy kinh hỉ cùng xấu hổ, thẳng thắn vô tư trở về cái tươi cười, liền bắt đầu cùng nàng khai thông khởi này đó người tới. Đến tổng cộng 26 cá nhân, Thẩm Thanh Lan cuối cùng lưu lại 10, đều là đầu bếp nữ, tạp dịch chờ. Giang Đại Nương rất là kinh ngạc, nàng lần này tặng người đến, cũng là có tâm chuẩn bị, nghị nữ quyến đến kinh, ai không muốn nhiều mấy cái theo trước theo sau nha đầu, sai xử cũng thuận tay, thêm hai cái thiếu gia vừa vặn huyết khí phương cương, lại là thiếu niên phong lưu, trong phòng cũng cần thả mấy cái hầu hạ, cho nên đưa tới nhân trùng, có quá nửa đều là diện mạo xinh đẹp tiểu cô nương, ai ngờ Thẩm Thanh Lan một cái không chọn. Thẩm tiểu thư, ngài xem đầu bếp nữ, tạp dịch tuy rằng cần, nhưng các chủ tử bên người cũng phải có người không phải. Thẩm Thanh Lan liếc nhìn nàng một cái, cười nói, Giang Đại Nương nói không sai, bất quá, này đó người không quá thích hợp, nếu Giang Đại Nương còn có nhu thuận hiểu chuyện chút, còn muốn làm phiền ngài đưa một chuyến. Đáng nói, Giang Đại Nương liên tục gật đầu, lòng nói, đây là chướng mắt ta chọn cũng đúng, Thẩm tiểu thư chính mình nhan sắc hơn người, hai vị thiếu gia cũng nhất định sinh được nho nhã phong lưu. Đối trong phòng người yêu cầu cũng càng cao chút, không biết Thẩm tiểu thư thích gì dạng, không bằng nói ra, ta cũng tốt mục đích tính tặng người đến. Thẩm Thanh Lan chỉ bên cạnh Bích Ngọc cùng Thu Nguyệt, lợi dụng hai người bọn họ làm tiêu chuẩn. Giang Đại Nương ngốc hạ, đem Bích Ngọc cùng Thu Nguyệt xem, chỉ thấy hai người dung mạo tuy không coi là mười phần xuất chúng, cũng đều là ngũ quan thanh tú động lòng người, khí chất đoan trang hào phóng, dáng người thon dài hữu trí, trong lòng có tính ra. Gật đầu ứng được. Thẩm tiểu thư yên tâm, qua nhị ngày ta lại đến, bảo quản Thẩm tiểu thư vừa lòng. Thẩm Thanh Lan đem mới mua người giao cho Triệu Mụ Mụ dạy dỗ, tự mình đi cùng Lâm Thị báo cáo tình huống. Tất cả đều là đầu bếp nữ cùng tạp dịch. Lâm Thị bật cười, đại ca ngươi, nhị ca bên người cũng quả thật cần cá nhân, hiện tại ta nhường Xuân Lan qua bên kia chiều ứng, được chết cũng không dài lâu, vẫn là muốn thả vài người. Thẩm Thanh Lan đáp, cái này ta cũng biết. Bất quá hôm nay những kia tiểu cô nương nhìn là đẹp mắt, chỉ là quá mức trước mặt mẫu thân mặt, nàng ngượng ngùng nói ra khỏi miệng, những kia nha đầu đại khái là đến trước liền bị Giang Đại Nương nhắc nhở qua, trong lòng sớm đã dục dịch, trong ánh mắt đều là bò leo dục vọng, điều này làm cho nàng rất không thoải mái. Thẩm Thanh Lan tuy rằng lời nói không chịu nói toàn, nhưng Lâm Thị vừa thấy sẽ hiểu, gật gật đầu, ngươi làm đúng, gia phong muôn chính, gia đình mới có thể an bình. Làm chủ tử phẩm hạnh muôn chấn chỉnh, làm hạ nhân cũng làm như thế.